Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2451, chương 2451, Minh Hà Tông. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp, nghiêm khắc dựa theo bối phận mà nói, so với Minh Dạ Phong tiên tri còn muốn nhỏ trên nửa bối phận. Nhưng lại cái sau vượt cái trước, tại chiến lược thượng bao trùm tại tiên tri phía trên. Không chỉ có như thế, tại pha cấm chi pháp lên, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp cũng có chỗ độc đáo. So với Minh Lưu Thành phá cấm bí thuật, cũng là không chút thua kém. Tại Minh Thổ, hôm nay tất cả thế lực lớn đều cho rằng, nếu là Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp không vẫn lạc, nhất định tướng siêu việt mặt khác tam đại thế lực, trở thành bốn đại tông môn đệ nhất cường giả. Cũng đang bởi vậy, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp được xưng là nên tông trung hưng thiên tài. Khuynh hướng như thế nếu là kéo dài xuống dưới, rất có thể tái hiện ngày xưa Minh Hà Tông huy hoàng. Hừ, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, đó cũng là dĩ vãng mà nói. Tương lai Minh Thổ như thế nào? Vậy khó mà nói, Nghiêm Tông hừ lạnh nói ra. Trước khi đến Tu La Giới trước khi, Nghiêm Tông cũng cho rằng như vậy. Đối với Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp đánh giá, tại Minh Thổ các cường giả trong suy nghĩ, đã là trở thành một cái chung nhận thức, đều là cho rằng sẽ trở thành là Minh Thổ tương lai một đời cự kình. Bất quá, hiện tại tác thì bất đồng. Theo Tu La Giới, lại đến Cổ U Đại Lục, lại phản hồi Minh Thổ. Nghiêm Tông đã có quá nhiều gặp gỡ, đều là kinh thế hãi tục đại tạo hóa. Có được những này gặp gỡ, tại triệt để tiêu hóa về sau, Nghiêm Tông cũng không cho rằng có thể so với Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp chỗ thua kém. Không chỉ có là Nghiêm Tông, Tàng Dục, Cổ Nam già cũng cho rằng như vậy. Lúc này đây Minh Hà chi nhãn chi đi, thu hoạch thật sự quá phong phú rồi. Riêng phần mình tông môn rất có thể vì vậy mà bay lên. Trước phá vỡ cấm chế nói sau. Bất kể như thế nào, cái này phiến sơn mạch bên trong bí tàng, không thể để cho Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp cướp đi. Cổ lão thành chủ trầm giọng nói ra. Nghiêm Tông, Tàng Dục đều là gật đầu. Cái này liên lụy tới tam đại thế lực cộng đồng lợi ích. Tất nhiên là lập tức đã đạt thành chung nhận thức. Tần Mặc, Ngân Dừng, Hồ Tam gia liếc nhau, đều là âm thầm lắc đầu, rõ ràng phát hiện tiên tri tung tích, lại muốn trước tiên ở nơi này cướp lấy bí tàng, nếu là đổi thành Tần Mặc các loại, nhưng lại làm không được. Bất quá, đây cũng là bình thường, cái này là thế lực to lớn bên trong tàn khốc, vì tông môn hưng thịnh, cá nhân đích sinh tử thường thường đều phóng tới đằng sau. Tần Mặc không nói gì thêm. Trên thực tế, hắn có loại không tốt lắm dự cảm, như là thông qua cái này phiến sơn mạch bên trong thông đạo, trực tiếp tiến vào Minh Hà chi nhãn chỗ sâu nhất. Đối với đối phương mà nói, chỉ sợ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Loại này dự cảm, ở đằng kia căn mộc trục phát ra lực lượng về sau, thì là càng phát ra rõ ràng. Trước đem những này chữ cổ hiểu rõ, có lẽ có thể tìm ra một ít mánh khóe. Tần Mặc thầm nghĩ, giờ phút này Minh Hà Tông chiến hạm đã là phi tốc lướt đến, đã đến trùng trùng điệp điệp cấm chế biên giới. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp đứng im lặng hồi lâu, đứng ở mũi thuyền, quanh thân minh lực hóa thành thực chất, tướng hắn bao phủ trong đó, tản ra vô cùng rừng rực quang huy. Phanh, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp xuất thủ, hai tay của hắn kết ấn, từng đạo huyền ảo đồ án xuất hiện, hướng phía ngoài cùng một tầng cấm chế mang tất cả mà đi. Không biết bằng Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp đích thủ đoạn, có thể không phá vỡ tại đây cấm chế. Có cường giả thấp giọng nói thầm, cho dù không cách nào phá vỡ, còn có Minh Lưu Thành cổ lão thành chủ, Minh Tàng Tông Tàng Dục tiểu thư, cái này tam phương thế lực liên thủ, có lẽ đủ để triệt để phá vỡ tại đây. Có Minh Thổ sinh linh nhỏ giọng nói ra, ở đây tất cả thế lực lớn các cường giả đều tinh tường. Nếu là ở xưa nay, muốn cho Minh Lưu Thành, Minh Tàng Tông cái này lưỡng thế lực lớn, cùng Minh Hà Tông liên thủ, chỉ sợ là khó có thể làm được. Bất quá, tình huống hiện tại bất đồng. Cái này phiến sơn mạch bảo quang quá rừng rực rồi. Tin tưởng vì cái này kinh thế bí tàng, tam đại thế lực có thể buông qua lại ân oán, cùng một chỗ phá vỡ cấm chế. Rầm rầm rầm, một hồi nổ đùng tiếng vang lên. Tít mãi bên ngoài nhất trọng cấm chế được mở ra, cũng không có hao phí Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp quá nhiều thời gian. Một màn này lại để cho rất nhiều cường giả chịu chấn động. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Thật không ngờ nhẹ nhõm liền mở ra tít mãi bên ngoài đệ nhất trọng cấm chế. Phải biết rằng vừa rồi tất cả thế lực lớn các cường giả đều thử qua, đều là thúc thủ vô sách. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp nhưng lại không cần tốn nhiều sức, cứ như vậy giải khai nhất trọng cấm chế, có thể thấy được hắn thủ đoạn cao minh. Ầm ầm, tiếng nổ lớn không ngừng. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp cũng không như vậy dừng tay, y nguyên đang thi triển phá cấm chi thuật, tiếp tục bài trừ đệ nhị trọng cấm chế. Một lát, đệ nhị trọng cấm chế cũng bị phá vỡ, trước sau hao phí thời gian, bất quá trăm tức mà thôi. Đệ nhị trọng cấm chế cũng giải khai. Chứng kiến cái này một tình cảnh, ở đây rất nhiều đại cao thủ cũng là chấn động không thôi. Thầm nghĩ Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp thực lực lại tinh tiến. Ở đây một ít cường giả, tại tiến vào Minh Hà chi nhãn trước, còn nhìn thấy qua Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp, kỳ thật thực lực so với hiện tại, còn muốn hơi chỗ thua kém một ít. Tu vi đã đến Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp cấp độ, tu vi tăng lên có thể nói là cực kỳ khó khăn. Hắn lại có thể tại trong thời gian ngắn, tướng thực lực lại một lần nữa tăng lên. Như vậy tinh tiến tốc độ làm cho người rung động. Tiểu tử này thực lực, ngược lại là tiến bộ nhanh. Xem ra tại Minh Hà ở bên trong, cũng không nhỏ gặp gỡ. Cổ lão thành chủ trầm mặt, lẩm bẩm nói, sau đó Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp cũng không dừng tay, không ngừng bài trừ cấm chế, tướng nhất trọng trọng cấm chế đều phá vỡ, tốc độ kia cực nhanh, làm cho người líu lưỡi. Tình cảnh như vậy đưa tới chúng cường giả trận trận kinh hô. Hôm nay tình huống nếu là truyền đi, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp uy danh tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên. Theo như chiếu tốc độ như vậy, chỉ sợ cái này phiến sơn mạch chung quanh cấm chế đều bị Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp bài trừ hầu như không còn. Nhưng mà, ở đây các cường giả sau đó phát hiện, bao phủ cái này phiến sơn mạch cấm chế nhiều lắm. Tầng tầng lớp lớp, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp bài trừ đệ thập nhị trọng cấm chế về sau, tựa hồ y nguyên chưa từng đến một nửa. Rốt cục, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp dừng lại, liền phá thập nhị trọng cấm chế, lại để cho hắn hao tổn quá lớn, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp tục. Tại đây cấm chế bài trừ độ khó, mỗi xâm nhập một tầng sẽ khó hơn một phần, đến đệ thập nhị trọng cấm chế lúc, độ khó tựu tăng lên không chỉ một lần. Muốn nhanh chóng bài trừ, thực là phi thường khó khăn. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp nói như vậy lấy, nhìn về phía cổ lão thành chủ, ý nghĩa tư rất rõ ràng, là hy vọng thứ hai ra tay. Cổ lão thành chủ không nói gì thêm, tại trước mắt bao người, hắn tất nhiên là không thể cự tuyệt, nếu không, sẽ xúc động ở đây tất cả thế lực lớn lợi ích. Lập tức, cổ lão thành chủ thúc giục chiến hạm, phi tốc đi vào phụ cận. Tay áo mở ra, từng đạo minh lực hiện lên, hóa thành phiền phức đồ án, bắt đầu bài trừ thứ 13 trọng cấm chế. Ở đây chúng cường giả đều an tĩnh lại, nhìn chăm chú lên cổ lão thành chủ nhất cử nhất động, muốn nhìn một chút hắn pha cấm tốc độ như thế nào. Ầm ầm, xuân lôi bình thường nổ mạnh truyền ra, cổ lão thành chủ quanh người hiển hiện đủ loại kỳ dị quang ảnh, hóa thành từng đạo huyền ảo quang nhận, chạm hướng tiền phương cấm chế. Sau một khắc, tiếng kinh hô thay nhau nổi lên, liên tiếp tam trọng cấm chế bị phá đi. Như vậy pha cấm tốc độ so với Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp muốn mau hơn rất nhiều. Minh Hà Tông chúng cường giả biến sắc, vốn tưởng rằng cổ lão thành chủ ra tay, cho dù pha cấm tốc độ hơn một chút, cũng không có gì, không có tổn hại Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp vừa thành lập uy danh. Dù sao, cổ lão thành chủ bối phận độ cao, so với Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp cao hơn đồng lứa có thừa. Tại pha cấm tốc độ thượng hơn một chút là nên phải đấy. Trái lại, nếu là cả hai tốc độ tương đương, dù là tại đây cấm chế càng đi về phía sau, phá cấm độ khó càng lớn, cũng sẽ biết lại để cho người sinh ra ảo giác, cho rằng cổ lão thành chủ cùng Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp tầm đó. Tại pha cấm tiêu chuẩn là không kém bao nhiêu, nhưng mà, cổ lão thành chủ như vậy pha cấm tốc độ, thực là quá là nhanh, vượt xa Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp, chỉ là mới tam trọng cấm chế mà thôi. Đã đến đằng sau, đoán chừng sẽ chậm, một gã Minh Hà Tông cường giả thấp giọng nói thầm. Rất nhiều cường giả cũng là nghĩ như vậy, cổ lão thành chủ vì Minh Lưu Thành uy danh, tất nhiên là vừa ra tay tự vận dụng toàn lực, cho Minh Hà Tông một hạ mã uy. Thế nhưng mà, tốc độ như vậy ứng là không cách nào kéo dài, nhất là càng là đến đằng sau, bài trừ cấm chế độ khó cũng càng lớn. Ầm ầm, nổ mạnh không ngừng truyền ra, cái kia phiến không gian làm như chôn vùi tại minh lực lôi đình bên trong. Cổ lão thành chủ thúc dục phá cấm chi thuật, một đường hoành đẩy, lại bài trừ tứ trọng cấm chế. Trong khoảng thời gian ngắn, đã là tướng thất trọng cấm chế phá vỡ. Tốc độ kia cực nhanh, so với Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp nhanh thiệt nhiều lần. Lúc này, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp sắc mặt có chút thay đổi. Hắn không ngờ rằng cổ lão thành chủ phá cấm tốc độ đúng là như thế nhanh chóng, so dự đoán muốn mau hơn rất nhiều. Minh Lưu Thành thượng một nhiệm thành chủ đã ẩn tàng nhiều như vậy thực lực sao? Hắn thực lực chân chính so dự đoán cường đại hơn rất nhiều. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp thầm nghĩ. Hắn nhìn chăm chú cổ lão thành chủ, nhưng lại cũng không cho rằng cổ lão thành chủ tốc độ có thể một mực bảo trì xuống dưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.